Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, chương 492, Thần Bí Triệu Hoán Sư. Long Thỏ tức giận nói, đi chịu chết sao, đi nhìn một cái a. Tô Dương nói ra, ta lòng hiếu kỳ lên, không nhìn tới nhìn không quá cam tâm. Long Thỏ thản nhiên nói, theo ngươi. Tô Dương ngồi cưỡi tử diễm lôi rực mã chạy đến Long Thỏ bên người. Khẽ vươn tay đem nàng kéo đến trên lưng ngựa để cho nàng ngồi đến trước mặt mình. Sau đó vỗ lưng ngựa, tử diễm lôi rực mã lập tức phi lên, hướng về Hắc Long Ly Khai phương hướng bay đi. Còn tốt chung quanh đây quái vật đều không biết bay, không phải vậy Tô Dương phải bị buộc xuống tới không thể bay một trận. Tô Dương đột nhiên lại nghe được Hắc Long giống lên một tiếng. Phía trước có người tại cùng Hắc Long chiến đấu. Đi đến phụ cận, Tô Dương nhìn đến bốn đầu bàng đại quái thú đem Hắc Long vây quanh. Cái kia bốn đầu quái vật đều có cao 10, 20 mét. Bên trong có hai đầu là cao 20 mét nham thạch quái. Một đầu dài hơn 10 thước hắc xà. Ngoài ra còn có tay cầm song chùy cự ma. Bất quá cái kia cự ma so Tô Dương trước đó gặp qua cự ma còn lớn hơn. Cao hơn 10 mét dáng người biểu dương ra thực lực cường đại. Cự ma cùng hai đầu nham thạch quái vây quanh Hắc Long. Bọn họ vung động trong tay búa lớn hướng Hắc Long cuồng nện. Đại xà thì ở phía sau phun ra độc dịch. Tại tứ phương vây quét phía dưới. Cái kia Hắc Long kịch liệt phản kháng lấy. Hắc Long cũng có thể phun ra độc dịch, cái kia chất lỏng màu đen phun ra đến nham thạch quái mặt ngoài thân thể về sau suy suy toát ra. Khói xanh, liền nham thạch đều bị ăn mòn tan đi, cái này tình huống như thế nào? Tô Dương âm thầm líu lưỡi, bốn cái đại khối đầu đồng thời vây quét Hắc Long, những quái vật này cái gì thời điểm hiểu phải liên thủ? Không thích hợp, Tô Dương nhíu mày. Ánh mắt bốn phía dò xét, quả nhiên, tại đại xà đằng sau hắn nhìn đến một người mặc áo da thú tay nắm một thanh đen nhánh cốt trượng lão. Đầu, lão đầu kia lôi tha lôi thôi giống như là đã nhiều năm không có tắm rửa qua không đổi qua y phục. Trong tay hắn ma trượng tản mát ra hắc quang, chính là cái kia hắc quang khống chế bốn cái đại khối đầu hành động cùng tư tưởng. Ta đi. Lại là Triệu Hoán Sư. Tô Dương im lặng nghĩ đến. Triệu Hoán Sư thật sự là nghiêu bức a. Bốn cái bảo bảo vừa ra. Quản mẹ nó ai là ai. Ai gặp phải người nào bị đánh mang thai. Nhưng Triệu Hoán Sư rất mạnh. Nhưng Hắc Long lại mạnh hơn. Tại bốn cái đại khối đầu vây công phía dưới thế mà đều lao ra. Cách đó không xa có cái hắc đàm. Đó là Hắc Long ở lại sinh hoạt địa phương. Hắc Long bay qua một đầu đâm như chung. Sau đó liền không thấy tăm hơi. Ai? Lão đầu kia chạy đến Hắc Đàm bên cạnh than thở. Khắp khuôn mặt là vẻ hối tiếc. Chỉ thiếu một chút liền thành công. Tô Dương ngồi cưỡi tử diễm lôi rực mã bay qua. Sau đó rơi xuống bờ đầm nước phía trên. Nó nhảy xuống ngựa lưng ngó ngó Hắc Đàm. Nhỏ giọng nói ra, giống như có chút sâu. Tiểu tử, ngươi tới nơi này làm gì? Lão đầu tức giận chừng Tô Dương liếc một chút. Không đủ nhìn thấy Tô Dương sau lưng ngồi tại trên lưng ngựa Long Thỏ. Nhất thời hai mắt sáng lên. Hắn thuấn di đến tử diễm lôi rực mã phụ cận. Vây quanh chiến mã bắt đầu đi loanh quanh. Một bên đánh giá lấy Long Thỏ, một bên lấy tay sờ lên cằm chật chật tán thưởng. Giống đủ một cái lão không xấu hổ lão lưu manh. Không tệ không tệ. Vậy mà cầm giữ có thần thú huyết mạch. Lão đầu tự nhủ nói. Nếu là đi vào hoàn toàn thể. Tiền đồ bất khả hạn lượng. Long Thỏ theo trên lưng ngựa nhảy xuống. Hừ nói. Lão đầu. Tại như vậy sắc mị mị mà nhìn xem ta cẩn thận ta đem ngươi con mắt móc xuống. Đến. Cái này quả ớt nhỏ không có chút nào biết sợ hãi a. Cho dù là đối mặt cái này cường giả bí ẩn vẫn như cũ làm theo ý mình. Ha ha, tiểu nha đầu này có ý tứ. Lão đầu cười ha ha, nói ra là ta thích loại hình. Đáng tiếc ngươi đã cùng người khác ký kết khế ước. Không phải vậy ta nhất định có thể cho ngươi tốt nhất tiến giai nguyên liệu nấu ăn để ngươi sớm một chút trưởng thành đến hoàn toàn thể. Tô Dương lúc này đi tới, thản nhiên nói, ta nói lão nhân gia, ngài bắt đầu kia Hắc Long làm gì? Hắn là không lo lắng long thỏ sẽ bị người cướp đi. Lúc này trò chơi có trò chơi quy tắc, thực lực mạnh hơn vậy cũng không thể nào cướp đi người khác sủng vật. Trừ phi là sủng vật chính mình không nguyện ý theo ngươi lăn lộn mới hội chọn rời đi. Lão già nhìn về phía Tô Dương, tức giận nói, thật là đần không được, ta bắt Hắc Long có thể làm gì? Đương nhiên là ký kết khế ước để Hắc Long trở thành ta sủng vật a. Ngươi nhìn không ra ta là triệu hoán sư sao? Tô Dương cười khổ nói, đây chính là Long đâu. Long cũng có thể bị ký kết khế ước sao? Đương nhiên có thể, lão đầu hừ một tiếng nói, chính là bởi vì nó là Long lão phu mới để ý. Ngươi cho rằng tùy tiện cái nào tiểu quái ta liền có thể để ý sao? Tô Dương chần chờ một chút nói, ngài giống như thất bại a. Thoáng cái bị Tô Dương đâm trúng đau điểm, lão đầu sắc mặt nhất thời lúc trắng lúc xanh, trầm mặc một hồi mới nói, cái kia Hắc Long chúng ta tỏa hồn thuật, thực lực đã hạ xuống cấp 1, ta cho ngươi một cơ hội, nếu là ngươi có thể xuống đến Hắc Long đàm bên trong đem tấm này phù áp vào Hắc Long trên trán ta, thì cho ngươi một kiện bảo bối. Tô Dương nghe xong cái này liền đến kinh, có nhiệm vụ có thể tiếp. Hắn vội vàng nói, hoàn toàn không có vấn đề, dán lá phù mà thôi. Ta tiếp, lão đầu hừ nói, trước khác đáp ứng sớm như vậy. Tấm bùa này chỉ có tại Hắc Long đặc biệt suy yếu thời điểm mới có thể có hiệu lực. Người nhất định phải đem nó sinh mệnh áp chế đến 10% phía dưới mới có khả năng thành công. Điểm sinh mệnh càng thấp xác suất thành công càng cao. Chỉ có thần phù có hiệu lực về sau mới phán định ngươi thành công. 10%, Tô Dương im lặng nói, ta muốn là đánh thắng được con rồng kia ta liền đem nó xử lý. Lão đầu nói, ta không phải đã nói sao? Hắc Long chúng ta tỏa hồn thuật, phẩm giai hạ xuống, ngươi vẫn là có khả năng chiến thắng nó. Cái này ngược lại là có thể thử một lần. Tô Dương tiếp nhận thần phù, vừa cười vừa nói, ta nhất định toàn lực ứng phó. Đinh, người tiếp nhận duy một nhiệm vụ nô dịch Hắc Long. Nhiệm vụ nội dung, tại trong vòng 2 canh giờ đem thần phù áp vào Hắc đỉnh đầu rồng cũng đem thành công nô dịch. Sau đó đem Hắc Long giao cho truyền kỳ triệu hoán sư. Nhiệm vụ độ khó, 900, lão tiền bối, ta cái này xuất phát. Độ khó cao đạt 900 điểm nhiệm vụ. Đây là Tô Dương lần thứ nhất gặp phải. Độ khó cao mang ý nghĩa cao lợi nhuận. Tô Dương vô cùng chờ mong. Thu hồi tử diễm lôi dược mã. Kêu lên long thỏ. Cùng nàng cùng một chỗ nhảy vào hàn đàm. Hàn đàm nước thật lạnh. Còn tốt hai người có thể tiếp nhận. Lặn xuống thời điểm hai người đỉnh đầu đều tại mất máu. May ra có cấp 2 siêu cấp bình máu tại. Hoàn toàn có thể cam đoan bọn họ ở trong nước an toàn. Lặn xuống ước chừng 3 phút, hai người tiến vào một đầu lòng đất trong dòng nước ngầm. Dọc theo ám lưu đi về phía trước tiến, không bao lâu đỉnh đầu liền xuất hiện ánh sáng. Hai người lập tức bơi lên đi, nổi lên mặt nước về sau. Xuất hiện tại bọn hắn trước mặt là một mảnh phủ đầy thạch nhũ lòng đất thế giới. Phóng tầm mắt nhìn tới, màu ngà sữa thạch nhũ liên miên bất tuyệt phủ đầy cuối tầm mắt. Nhạt bạch sắc quang mang từ đó tản ra, đem lòng đất thế giới hắc ám đều khu trục. Thạch nhũ khắp nơi mà sinh, một số treo lơ lửng phía trên đỉnh núi, có thậm chí dài đến 100 mét. Liếc nhìn lại, núi khung san sát treo đầy to lớn thạch nhũ. Ngẫu nhiên có trắng nhợt sắc nhũ dịch rơi mà xuống, trên mặt đất tóe lên màu ngà sữa tiểu thủy hoa, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.